Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng, một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Sóng. Minh Hoàng có rất là nhiều câu chuyện hay đã được phát ở trên kênh Sóng. Vì vậy, quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy vào kênh Sóng tìm vào một danh sách phát của Minh Hoàng, chúng ta tìm lại những câu chuyện mà chưa nghe nhé. Và quý khán thính giả cũng đừng quên ủng hộ cho Minh Hoàng bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy. Cũng đừng quên trong lúc nghe truyện, quý khán thính giả đừng quên nhấn một nút đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Công sức ngồi thiền hơn 30 phút của mình coi như đổ sông đổ bể. Cũng không trách người gọi được, bởi tôi đã quên tắt chuông điện thoại mà thôi. Hơi có chút khó chịu về sự hậu đậu của mình, tôi đưa tay nhấc máy. Alo, ai đây? Dạ, chào thầy. Thầy có phải là thầy Minh không ạ? Một giọng nói âm trầm vang lên làm tôi thoáng chút giật mình. Vâng, tôi đây. Có chuyện gì không? Dạ, tôi được một người quen giới thiệu thầy, cho nên hôm nay tôi gọi để nhờ thầy đi xem phong thủy. Anh nhắn cho tôi cái địa chỉ đi, lát nữa tôi qua. Người kia tắt điện thoại xong, tôi đứng dậy, bước tới cái bàn thờ tổ sư, thắp cho ngài một nén hương. Xong xuôi, tôi hít một hơi thật sâu, cho không khí tràn ngập trong lồng ngực, rồi thở ra một hơi. Đi kiếm cơm thôi. Số 2, đường Thanh Niên. Lần theo địa chỉ ghi trong tin nhắn, tôi mất hơn 30 phút cũng tìm ra đến nơi. Ngừng bên đường, tôi ngước mắt nhìn khắp xung quanh. Căn nhà này lớn thật. Bờ tường phía trước dài chắc phải hơn 40 mét. Chính giữa bức tường đó là một cánh cổng sắt đã cũ kỹ. Bên trong là một căn nhà lớn với 5 tầng sừng sững. Trong nó không khác gì là một tòa lâu đài cả. Tôi chạy xe lên lề, rồi từ từ tiến tới cổng ngôi nhà kia, đưa tay ấn vào chuông cửa. Nhưng đợi hoài không có ai ra mở cửa. Hơi sốt ruột, tôi lấy điện thoại ra gọi cho người chủ nhà thì mới biết được ông ta không có ở trong này. Đợi thêm gần 10 phút, một chiếc xe hơi từ từ chạy đến chỗ tôi. Từ trong xe, một nam một nữ bước ra. Thầy Minh phải không ạ? Vâng, đúng rồi, chào anh. Dạ, tôi tên Tính, còn đây là Như, vợ tôi. Hai người này có lẽ là một cặp vợ chồng. Người đàn ông chừng hơn 50, còn người phụ nữ kia cũng xem với ông ta. Họ toát lên một phong thái rất khó nói, nhưng vừa nhìn tôi đã biết ngay là Việt Kiều. Người đàn ông chìa tay ra bắt lấy tay tôi với gương mặt rạng rỡ. Ông ta nhìn tôi rồi nói: Thầy còn trẻ mà đã có tài pháp cao thâm như vậy, thật là tôi không ngờ tới. Tôi cười trừ, bởi năm nay tính ra tôi chỉ hơn 25 tuổi. Cũng có nhiều lần người ta nghi ngờ khả năng của mình, nhưng với một người theo nghiệp đạo pháp từ 5 lên 7 tuổi thì tôi có thể tự tin nói rằng mình làm được khá nhiều thứ. Người đàn ông tên Tính lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa rồi tra vào ổ. Cánh cửa có vẻ rất lâu rồi chưa được mở. Lúc ông ta đẩy ra thì một âm thanh khá khó chịu vang lên. Mời thầy vào trong. Tôi gật đầu rồi bước vào trong. Bất giác quay lại nhìn thì thấy người phụ nữ kia vẫn còn chần chừ ngoài cổng. Bà ấy đưa ánh mắt vào bên trong, trông rất lo lắng. Như, vào đi em, đứng ngoài đấy làm gì? Nghe tiếng ông Tính gọi, bà ta giật mình một cái rồi rón rén bước vào. cửa chính ngôi nhà mở ra, một mùi ẩm mốc bốc lên, xộc thẳng vào mũi tôi. Cái mùi này khó chịu đến mức ai ngửi cũng phải đều nhăn mặt. Người đàn ông kia bước vào bên trong, đưa tay phẩy phẩy trước mũi cho bớt mùi, rồi nói: "Thầy thông cảm nghe, nhà chả có ai ở nên vệ sinh cũng không được tốt. Để tôi đi kiếm cây chổi quét quét một tí." Nói xong thì ông ta đi lanh quanh một lúc rồi trở lại với cây chổi cầm trên tay. Tôi cố nhịn cười khi nhìn thấy cây chổi kia với lượng bụi bám trên đấy và những lớp lông chổi đã mục. Nó chắc cũng phải ngang tuổi với ngôi nhà này. Ông ta phết phết mấy đường chổi lên bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh. Bên trong căn nhà này cũng giống với vẻ cổ kính ở bên ngoài kia. Tất cả đồ nội thất đều theo kiểu xưa cũ. Thậm chí còn có loa kèn phát nhạc bằng đĩa xoay như trong phim ngày xưa. Thứ đồ hiện đại nhất trong gian phòng này chắc chỉ là cái tivi ở góc tường mà thôi. Gọi là hiện đại, nhưng nhìn kiểu dáng của nó chắc thuộc loại tivi từ chục năm trước rồi. Nhưng cũng như lúc nãy đến giờ, tôi thấy ngôi nhà này tuy có chút âm u nhưng không đáng kể lắm. Mọi thứ có vẻ khá ổn. Không biết chủ nhà muốn xem phong thủy thứ gì đây? Rồi, xong rồi. Ngại quá. Mời thầy ngồi ạ. Ông Tính với bà Như bước tới ngồi xuống ghế rồi trình bày. Dạ thầy, thầy cũng nhìn sơ qua rồi. Căn nhà này có bố mẹ tôi để lại. Tôi thì định cư ở Mỹ từ hơn 30 năm trước. Bố mẹ mất cũng đã gần 20 năm. Nay tôi quyết định về Việt Nam sinh sống. Căn nhà này tôi định bán đi để lấy tiền làm ăn. Thầy xem hộ tôi phong thủy thử, có việc gì không? Mà tôi rao bán gần 2 tháng nay, chả ai thèm ngó ngàng đến. Ừ, anh cho tôi xin tên tuổi, ngày tháng năm sinh xem nào. Dạ tôi tên là Bùi Văn Tính, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1970. Năm nay tôi 50 tuổi. Tôi gật gù, đưa ngón tay lên bấm bấm, rồi lẩm nhẩm tính trong miệng. Tôi đã tính qua rồi, tuổi của anh với căn nhà này không có vấn đề gì cả. Địa thế cũng không phải tệ lắm. Nhưng mà tôi cần thời gian để tính toán lại một chút. Nếu không có chuyện gì thì chỉ cần làm một cái lễ tạ thổ công với gia thần tổ tiên thôi. Căn nhà này cũng đã lâu không nhang khói rồi. Dạ cảm ơn thầy. Thầy cứ tính hộ tôi, tiền bạc với tôi không có thành vấn đề. Tôi có thể đi xem xét vài nơi được không? Dạ được chứ, thầy cứ tự nhiên. Tôi gật đầu, đứng dậy lững thững đi ra đằng sau. Tuy cũ kỹ như vậy, nhưng xem ra ngôi nhà này thực sự rất kiên cố. Cầu thang bằng gạch trông rất vững chắc. Tôi và ông Tính lên tầng 2, bà Như thì ở lại bên dưới. Trên này có một cái sảnh lớn gần bằng cái phòng khách lúc nãy. Ông Tính bước vào, mở tấm rèm cửa ra. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, làm hiện ra vô số những khung tranh, những bảng màu nằm ngổn ngang. Bố tôi trước là họa sĩ, ổng vẽ đẹp lắm. Ông Tính vừa cột mấy tấm rèm, vừa nói. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, có khá nhiều bức tranh được treo trong phòng. Tranh người, tranh động vật, có cả vẽ tĩnh vật hoa quả. Tất cả trông khá cũ kỹ, vết màu đã bắt đầu phai đi. Tôi đi một vòng rồi dừng lại ở một góc. Cái này là... Trước mặt tôi là một vật gì đó được phủ vải trắng. Tôi đưa mắt nhìn ông Tính tò mò. Đây là bức tranh bố tôi vẽ trước khi mất. Ra là vậy. Tôi có thể xem một chút được không ạ? Thầy cứ tự nhiên. Được sự đồng ý của ông Tính thì tôi mới từ từ dỡ mảnh vải kia ra. Rồi cận lại mất mấy giây. Trước mắt tôi bây giờ là một bức tranh trông rất mới. Vết màu vẽ không hề bị phai sờn giống như những bức tranh khác. Và thứ đặc biệt hơn là chủ thể của bức tranh. Đó là một cô gái trẻ. Cô ấy đẹp. Không, phải gọi là rất đẹp. Vẻ đẹp đến mức tôi vừa nhìn vào đã bị hớp hồn ngay lập tức. Mặc dù trước đây chưa bao giờ tôi có cảm xúc nhiều với con gái như vậy. Cô gái này là em gái của ông hả? Ông Tính bước tới gần tôi rồi lắc đầu. Không phải, nhà chỉ mỗi có mình tôi thôi à. Bố tôi vẽ bức ảnh này lúc tôi còn ở bên Mỹ, nên không biết được là ai cả. Tôi nghĩ chắc ông vẽ một ai đó trên báo hay là tivi thôi. Ồ, bức tranh đẹp thật. Thôi, ta đi tiếp nào. Tiếng ông Tính làm tôi giật mình. Nếu không có tiếng gọi ấy, chắc tôi cứ đứng ngắm nhìn bức tranh. Ông Tính tiếp tục dẫn tôi đi hết 5 tầng lầu. Chỉ toàn là những phòng ngủ, phòng để đồ, nhà kho mà thôi. Trên đường đi xuống, tôi nhìn ông Tính rồi hỏi. Căn nhà này lúc trước chỉ có bố mẹ ông ở thôi hả? Đúng rồi, chỉ có hai ông bà thôi. Bởi vì tôi định cư ở Mỹ miết tới bây giờ, cũng muốn về, nhưng mà thời điểm ấy tôi đang điều trị bệnh ung thư, cho nên không có về được. Khi ông bà mất thì chỉ có vợ tôi về, rồi thỉnh di ảnh đem về Mỹ cho tôi thờ phụng. Lúc trước hình như là cũng có thuê mướn người ở đó, nhưng mà chỉ một hai người thôi. Sau này thì chẳng hiểu gì sao, vợ tôi bảo họ nghỉ việc cả. Tôi không hỏi gì thêm. Xuống đến nơi thì không thấy bà vợ ông Tính đâu. Ông ta ngó nghiêng một hồi rồi cất tiếng gọi. Như ơi, Như, em đâu rồi? Không ai đáp lại. Tôi bước ra ngoài cửa thì thấy bà ta đã đứng bên ngoài. Bà ấy ở bên ngoài kìa. À, tôi thấy rồi. Chả hiểu ra đó làm gì không biết. Ông Tính nhíu mày cầu nhau rồi quay sang tôi. Dạ, thầy có muốn xem gì nữa không ạ? Tôi lắc đầu. Không, vậy được rồi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép về. Có gì sau khi xem xong thì tôi báo cho anh nha. Dạ vâng, thầy cứ về. Tôi đợi tin của thầy. Ông Tính nói xong thì chắp tay lại cúi đầu chào. Tôi gật gù rồi bước ra ngoài. Cánh cửa được ông Tính nhanh chóng đóng lại, khóa cẩn thận rồi bước ra. Vừa nhìn thấy bà Như thì ông gắt lên. Làm gì mà em ra đây đứng thế? Trời ơi, hai người đi lên trên đấy đứng, còn mỗi mình em ở dưới, sợ chết. Ra ngoài này đứng cho thoải mái. Thế thầy xem xong rồi à? Vâng, tôi xem rồi, ông bà cứ yên tâm. Dạ, thầy giúp giùm vợ chồng tôi. Tôi chào thầy ạ. Tôi gật đầu chào bà ta rồi bước ra xe. Ngồi trên xe, tôi cứ đi lòng vòng trong vô thức. Hình ảnh về bức tranh lúc nãy hiện lên lần nữa. Thật sự khó mà quên được cái hình ảnh của cô gái xinh đẹp kia. Nó quá cuốn hút tôi. Vậy mà lúc nãy mình không chụp lại bức tranh ấy. Tôi thầm nhủ trong tiếc nuối. Có tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi tấp xe vào lề nghe máy. Là bà Như vừa gọi. Bà ta hẹn tôi ra quán cà phê để nói chuyện. Không biết có vấn đề gì không nữa. Thế là tôi bèn quay xe ngược lại về hướng lúc nãy. Lát sau tôi tới địa chỉ quán cà phê mà bà Như nhắn. Loay hoay một lúc, tôi bước lên tầng 2 của quán. Đã thấy bà ngồi đợi sẵn ở một cái bàn gần cửa sổ. Nhìn thấy tôi, bà niềm nở vẫy tay. Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi đề cập ngay vào vấn đề. Rồi, bà gọi tôi ra đây có chuyện gì thế? Hai ông bà đổi ý, không làm lễ nữa à? Bà ta vội trợn mắt, rồi xua tay. Dạ không không, thầy hiểu lầm ý của tôi rồi. Như sáng nay thì thầy cũng đã xem qua nhà tôi rồi đó. Bà ta phải mất gần một phút ngập ngừng rồi mới ấp úng nói khẽ. Nhà tôi có ma thầy à? Tôi khá bất ngờ với câu nói của bà ta. Tại sao lúc sáng bà không nói, sao phải để đến giờ? Có ma hả? Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bà. Dạ, có ma. Ma như thế nào? Bà có thấy không? Bà kể tôi nghe đi. Bà ta gật đầu, tay cầm ly nước, hớp một ngụm rồi tiếp tục nói. Dạ thấy, thấy rõ nữa là đằng khác. Tôi về Việt Nam là từ tháng 3 trước rồi thầy ạ. Tôi về trước, sắp xếp mọi thứ, rồi chồng tôi mới quay qua sau. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên về đó, sau bao năm ở Mỹ. Cũng phải gần 20 năm chứ không có ít. Kể từ cái lần mà bố mẹ chồng tôi mất cho tới bây giờ. Vào hôm đó đó, ba ngày tôi đến xem xét một lượt, cùng với bên môi giới nhà đất. Họ cũng đi xem một vòng khắp ngôi nhà, gật đầu lia lịa vì miếng đất quá rộng và đẹp. Tôi nghe thế thì cũng mừng lắm. Nhưng mà không hiểu làm sao đêm ấy người ta lại muốn qua nhìn ngôi nhà thêm một lần nữa. Tôi có bảo họ là không có hệ thống điện đóm gì cả, nhưng mà họ cứ nặng nặc đòi đi, nên tôi không còn cách nào khác. Cánh cửa vừa mở ra là tự nhiên cảm giác ớn lạnh nó ập vào. Cũng giống như ban ngày, họ cũng đi hết mọi ngóc ngách trong nhà, lên hết 5 tầng lầu. Lúc đi thì không sao, cái lúc mà quay xuống, đi ngang qua cái sảnh vẽ tranh của bố chồng tôi, thì một người trong đám đó hét lên rồi ngã ngửa ra. Hôm ấy có tới gần chục người, kể cả tôi, tất cả đều hốt hoảng cả. Bèn mới đưa người đàn ông đó xuống tầng dưới, bứt tóc mai, ấn vào nhân trung. Lát sau thì cũng may là ông ấy tỉnh lại. Và câu đầu tiên mà ông ta thốt lên chính là: "Ông ta đâu? Ông ta đâu?" Tất cả mọi người đều nhíu mày nhìn ông ấy một cách khó hiểu. Tôi mới ngồi xuống nhìn ông ta rồi tôi hỏi: "Ông nào? Anh nói ông nào vậy?" Thì lúc đó đó ông ta mới ấp úng, nuốt khan nước bọt, rồi run rẩy thều thào: Có một ông già, từ lúc tôi bước vào đây cứ nhìn tôi. Tôi tưởng là người đi cùng với cô. Ông ta đi cùng với mọi người này. Lúc tới phòng vẽ giờ gì đó, tới cái phòng vẽ gì mà cái cô nói đấy, thì tôi thấy ông ta ngồi ngay bên cái giá vẽ, mồm ngoạc ra tới tận mang tay, còn nhìn tôi cười khúc khích nữa. Sợ quá. Ông ta ông vừa nói xong đó thì ông lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài cửa. Đám người kia cũng vội vàng chạy theo. Gương mặt của ai nấy sau khi nghe xong câu chuyện của người đàn ông đó thì đều hiện rõ lên sự sợ hãi. Tôi không có thấy cho nên bối rối lắm. Đám người kia chạy đi hết trơn, chỉ còn mình tôi là ở trong phòng khách thôi hả. Tôi cũng vội vàng bước ra ngoài, khép hai cánh cửa lại, rồi lo mỏ bước ra bóp khóa. Nhưng đó chưa có phải là thứ đáng sợ nhất. Lúc bóp ổ khóa xong đó, tôi mới ngước lên nhìn, thì mới thấy bóng người đứng ngay chân cầu thang. Và cái bóng đó đó chính là bóng của bố chồng tôi. Kể đến đây thì bà Như ngưng lại. Tôi liếc mắt nhìn thấy hai bàn tay bà nắm chặt lại với nhau, rung lẩy bẩy. Chắc hình ảnh ấy lại hiện lên trong đầu bà ta. Thông qua những biểu hiện, tôi nghĩ bà ấy nói sự thật. Thế bà có chắc là mình không có qua mắt không? Không, tôi khẳng định với thầy, cái bóng dáng ấy không thể nào sai được. Cái lưng khòm khòm với dáng người gầy gò, tuy không có ánh đèn để thấy rõ mặt, tuy nhiên hôm ấy là có trăng, ánh sáng lờ mờ xuyên qua ô cửa kính cũng đủ để cho tôi khẳng định là tôi không có nhìn nhầm được. Từ đó tới nay, cái tin tức nhà tôi có ma đồn đại ra ngoài, chả có ai muốn xem nữa, chứ đừng nói là mua. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù. Vậy bà hẹn tôi đến đây là gì? Lúc này bà Như bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, rồi chậm rãi nói: Thầy cũng biết đó, chồng tôi không có tin vào chuyện tâm linh ma quỷ đâu. Tôi có nói rồi, nhưng mà ổng lúc nào cũng bác bỏ, rồi mắng tôi một trận. Thầy không có biết đâu, 3 tháng nay tôi tìm tới gần chục thầy cúng khác nhau, nhưng mà không ai chịu giúp và làm theo ý tôi được. Bà muốn thế nào? Nói tôi nghe, xem tôi có giúp gì được bà không. Dạ thưa thầy, Theo như tôi nghĩ đó, thì bố mẹ tôi vẫn chưa có siêu thoát được. Hai ông bà vẫn lẩn quẩn trong ngôi nhà. Mấy ông thầy kia đó đã thử, nhưng mà không ai đưa vong họ đi được cả. Tôi cũng có cúng kiến rồi, nhưng mà vẫn đâu vào đấy. Nhưng mà hôm trước có một người nói với tôi về danh tiếng của thầy, nên tôi mới tìm gọi đó. Bà Như lắc đầu thở dài, rồi thở than. Thầy không có biết đâu, bố mẹ chồng tôi thương tôi lắm. Nói tới đây thì bà sụt sùi. Từ ngày mà vợ chồng tôi định cư ở bên Mỹ thì tính ra cũng 30 năm rồi. Chồng tôi có bao giờ quan tâm tới việc nhà đâu. Tôi có nhiều lần bảo anh gọi điện hay viết thư gửi về để cho bố mẹ yên tâm. Nhưng mà tôi không hiểu sao chồng tôi lại lạnh lùng như vậy nữa. Cho đến tận khi mà bố mẹ chồng tôi mất, cũng chỉ có tôi là về Việt Nam. Một tay tôi lo hậu sự cho hai ông bà. Nghe bà Như kể tới đây thì tôi càng suy nghĩ hơn. Rõ ràng ông Tính nói ông bị bệnh nên không thể quan tâm chuyện nhà ở Việt Nam được. Giờ thì bà Như lại nói khác. Nhưng mà trong cách nói chuyện và biểu hiện của hai người thì tôi có vẻ hơi nghiêng về phía bà Như hơn một chút. Bà Như lại sụt sùi, đưa tay lên lau nước mắt rồi nói: Thầy hãy giúp tôi đi, hết bao nhiêu tiền á tôi cũng chịu cả. Chỉ cần bố mẹ chồng tôi được siêu thoát là tôi an tâm rồi. Tấm lòng của chị tôi đã hiểu. Tuy nhiên cái việc này tôi cần phải có thời gian xem đã, rồi mới quyết định được. Chị có chìa khóa ở đó không? Tôi muốn đến xem lại một lần nữa. Dạ không, chìa khóa chồng tôi giữ rồi. Ừ, vậy thôi không sao, tôi sẽ tự liệu. Nghe đến đây thì bà Như vội vàng đứng bật dậy, cúi đầu chắp tay khẩn khoản. Tôi cảm ơn thầy, tôi đội ơn thầy. Thầy giúp tôi chuyện này thì thầy là Bồ Tát sống của tôi thật rồi. Ê chết, bà đừng có kích động quá. Mọi chuyện cứ để đó đi, để tôi tính cho. Bà Như vẫn cúi đầu biết ơn tôi. Trong cái quán cà phê này, hình ảnh một bà đáng tuổi mẹ lại cúi gập người trước một cậu thanh niên thì trông không được thuận mắt lắm. Ngồi thêm một lát thì bà ta xin phép ra về trước, vì sợ đi lâu ông Tính nghi ngờ. Chỉ còn lại tôi ngồi ở đấy. Bà Như đi khỏi thì tôi nâng ly cà phê đen đặt lên, nhấm nháp rồi nhìn ra ngoài đường. Tôi lục lại trong trí nhớ của mình về những thứ bên trong căn nhà của bà Như. Rõ ràng từ lúc vào cho đến khi xem hết cả căn nhà, tôi có thấy cái hồn ma nào đâu. Nếu có thể ẩn thân được thì xem ra cái vòng trong đó cũng không đơn giản chút nào. Bà Như lại không có chìa khóa. Phen này tôi ngã lưng tựa ra sau ghế rồi nhắm mắt để cho đầu óc thư giãn. 11 giờ tối hôm đó, tôi chạy xe đến đứng gần ngôi nhà của bà Như rồi quan sát một lúc. Con đường này đa số là những căn biệt thự của giới nhà giàu, cho nên nó khá vắng vẻ. Len keng, len keng. Ai bánh chưng, bánh ú không? Ai bánh chưng, bánh ú không? Tiếng rào phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi đêm làm tôi giật mình. Đưa mắt nhìn qua hướng tiếng rào thì tôi thấy bóng một người đang bước dần về phía mình. Đó là một bà lão chừng hơn 60, gương mặt trông tiều tụy. Bà ta nhìn tôi rồi nở một nụ cười hiền từ. Cháu ơi, cháu mua ủng hộ bà chút bánh đi, tối đến giờ ê ẩm quá. Tôi nhìn cái dáng lom khom ấy thì cũng thấy tội, thế là nói ngay: Dạ, bà bán cho cháu mấy cái bánh đi. Bà lão nghe tôi nói thì đặt cái thúng bưng ngang hông xuống đất rồi ngồi xuống, đòn đã nói: Đây đây, bánh ngon lắm, còn nóng hổi. Vừa nói bà vừa mở cái lớp bọc bên trên cái thúng để lộ ra mấy sâu bánh chưng đang còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Giữa không khí lạnh buốt như thế này, làm một cái bánh vào giữa khuya cũng không tệ lắm. Mới nghĩ đến đây thôi thì nước bọt tôi đã tuôn ra ào ạt. Bà lấy cho cháu hai cái đi. Bà lão loay hoay một lúc thì gỡ hai cái bánh ra khỏi sâu, rồi bỏ vào trong túi ni lông đưa cho tôi. Đây cho bà gửi. Bánh mà không ngon cứ tìm bà. Bà đành tiền cho gấp 10. Tôi đưa tay cầm lấy rồi phì cười. Chưa ăn nhưng mà mới nhìn thôi, cháu đã biết bánh ngon như thế nào rồi. Hết bao nhiêu tiền để cháu gửi à? Bà lão nhìn tôi rồi cười hà hà. Của cháu hết 20.000. Tôi rút chiếc ví da trong túi quần sau, lục lục một hồi. Dạ, cháu gửi bà. Tôi đưa tờ tiền 100.000 cho bà lão. Gương mặt bà tỏ vẻ bất ngờ. Trời, cháu đưa tiền lớn quá. Đợi bạn lát. Bà ta vừa nói vừa moi trong túi áo ra một sấp tiền lẻ nhăn nhèo và trông khá lộn xộn. Miết miết lại cho thẳng rồi xếp gọn đưa cho tôi. Đây, của cháu đây. Dạ vâng, cháu xin. Bà lão tươi cười nhìn tôi rồi nói. Thế nhà cháu ở đây hả? Tôi một tay nâng túi bánh, một tay nhét chiếc ví lại chỗ cũ rồi phì cười. Dạ không, cháu có việc đi qua đây. Thấy bà rau bánh thèm quá cho nên cháu mua. Thế cậu đi một mình hả? Dạ vâng, cháu đi một mình. Sắc mặt bà lão đột nhiên khác hẳn. Bà ta đưa mắt ngó nghiêng xung quanh rồi nói khẽ. Cậu dám đi một mình qua đây sao? Có chuyện gì vậy ạ? Ánh mắt bà ta vẫn đảo xung quanh, gương mặt tỏ ra nghiêm trọng. Đoạn đường này có ma đấy, cậu không biết à? Có ma hả? Bà kể cho cháu nghe đi. Cháu mới đi qua đây lần đầu cho nên không có biết. Thôi, cậu mới đi lần đầu thì không sao. Lần sau đừng đi qua đây vào ban đêm nữa là được. Tôi nhanh trí nói lại. Dạ không, nhà cháu muốn đi về thì phải đi ngang qua đây. Bà có chuyện gì thì cứ nói cho cháu biết với ạ. Bà ta chần chừ một hồi rồi nói. Thế thì thôi, nể tình cậu giúp đỡ bà nói cho cậu biết. Đoạn đường này không an toàn chút nào đâu. Bà lão ngưng một lát, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, rồi chỉ tay về phía sau lưng tôi mà hỏi. Cậu có thấy ngôi nhà kia không? Tôi quay lưng nhìn theo. Bà lão chỉ thẳng vào ngôi nhà của ông Tính và bà Như. Tôi giả vờ như không hay biết. Dạ, cháu thấy. Căn nhà đó có cái gì vậy bà? Ma đấy. Ma bên trong nhiều lắm. Ma à? Trên đời này làm gì có ma bà? Nè cậu, thanh niên còn trẻ người non già, nhưng mà không phải cái gì cũng nói được đâu nha. Mấy chuyện như thế này đừng có mà bán bổ. Người âm người ta vật cho thì khổ. Dạ cháu cảm ơn bà đã nhắc nhở. Thấy căn nhà đó có ma ra sao? Bà kể cho cháu nghe đi. Là chính mắt bà thấy à? Lần này không còn là ánh mắt lo lắng đơn thuần như lúc nãy. Bây giờ bà lão kia kéo tôi qua một góc bên vệ đường. Ánh mắt có chút hoảng sợ. Bà ta bắt đầu kể. Hơn một tháng trước, bà cũng đi bán bánh qua đoạn này. Bà còn nhớ rõ, hôm đấy là một ngày trời mưa phùn. Đi tới ngay cái đoạn trước cửa nhà ấy, đang rào thì bà nghe tiếng gọi. Bà ơi, bán cho cháu ít bánh. Ta nghe xong thì cũng ngừng lại. Trước mặt ta là một cô gái chừng 20 thôi. Nó đứng trước cổng ngôi nhà kia rồi nhìn ta. Ta còn nhớ rõ, hôm ấy nó mua 3 cái bánh. Ta vừa bỏ bánh vào túi rồi đưa cho nó, thì cũng rất nhanh dúi tờ tiền 50.000 vào tay ta. Bà cứ giữ tiền thừa đi ạ. Thì ta mới cúi đầu cảm ơn nó. Xong thì nó chạy vào bên trong nhà rồi mất hút luôn. Nó nhanh lắm, ta còn không nghe tiếng cánh cổng sắt kìa đóng lại luôn cơ mà. Bà lão ngưng một lát rồi nói tiếp. Nhưng mà cái chuyện đáng sợ nhất đó không phải là cái chuyện ấy, mà là cái tờ 50.000 đồng kia, là tiền âm phủ. Trời, mà có phải là ma có gì đâu. Hay là bà nhìn nhầm lúc cô ta đưa tiền, người ta lợi dụng bà già cả rồi lừa đảo bà. Bà lão lắc đầu, một mực khẳng định. Không, bà tuy già nhưng mà không có lú lẫn đến thế. Rõ ràng bà nhìn thấy là tờ polymer 50.000 đồng, lát sau lại thành ra tờ tiền âm phủ. Mà cứ cho là kẻ xấu nó lừa đảo đi, vậy thì tại sao cô ta lại vào được trong căn nhà đó? Cái căn nhà ấy là căn nhà quan đó cậu à, quanh năm đóng cửa im lìm. Hôm sau tụi có tới đó xem, đúng là không có ai ở đó cả. Tối đó rõ ràng tôi thấy cô ta bước vào bên trong luôn mà. Cháu cảm ơn bà. Nếu bà không nói chắc cháu không biết được. Cháu sẽ chú ý khi đi qua đoạn này. Nghe bà kể xong, tự nhiên cũng thấy ấn lạnh cả sống lưng mình. Thôi, bà tranh thủ đi bán nốt chỗ bánh còn lại, cháu cũng lo về sớm đi. Dạ, cháu chào bà. Tôi gật gù, cúi đầu chào bà ta, rồi quay lưng đi. Tôi cứ đi từ từ, thỉnh thoảng ngoái đầu lại đằng sau. Đợi cho bóng bà đi mất hút, tôi mới ngẫm nghĩ. Trong này có ma sao? Còn là ma nữ trẻ. Thú vị rồi đây. Tôi tiếp tục ngồi đợi cho đến qua 12 giờ, giờ mà âm khí thịnh nhất. Lát sau, cảm thấy đói bụng nên tôi mới lấy một cái bánh chưng ra để ăn. Nhưng thật không ngờ, bên trong đó không có một cái bánh chưng nào cả, mà chỉ toàn là những viên đá nhỏ được gói lại bằng lá chuối mà thôi. Và ghê hơn, đó chính là sắp tiền lẻ mà bà lão thối cho tôi lúc nãy, giờ đây lại biến thành sắp vàng mã. Thoáng chút giật mình, nhưng rồi tôi nhận ra bà lão ấy cũng là ma. Một hồn ma giả người để kể chuyện ma cho tôi nghe. Quả là thú vị mà. Chỗ này đúng là âm khí hơi nặng thật. Nhưng rồi tôi lại nghĩ thêm. Đó chính là từ trước đến giờ mình chưa từng nhìn lầm giữa ma với người như vậy. Hay có khi pháp lực của mình đã suy giảm rồi. Thôi không nghĩ nữa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi vứt cái túi bánh cùng giấy tiền vàng mã vào trong cái sọt rác gần đó. 12 giờ, tôi đứng dậy, hít một hơi rồi thì thầm. Đi thôi, đến giờ rồi. Tôi vừa nói, vừa bước tới gần bức tường của ngôi nhà, rồi với tay đu lên cái thanh chắn cổng. Cũng không khó để tôi có thể leo qua. Đi hết khoảng sân rộng trước mặt, tôi đưa mắt nhìn cái ổ khóa to tướng ngay cánh cửa nhà, rồi thì thầm. Khóa cổng thì leo được, khóa cửa này sao leo? Nhưng rồi tôi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Có lẽ tôi may mắn khi trông thấy ngay góc sân có một chiếc thang đã cũ kỹ. Thế là tôi chạy đến, quần nó đặt vào tường nhà. Trèo lên được đến tầng 2, tôi đưa tay đẩy cái cửa sổ ra, rồi lẻn vào trong. Cũng lại may mắn tiếp khi cửa sổ này không được khóa mà chỉ khép hờ. Chiếc đèn pin trên tay nhanh chóng được bật lên. Tôi nhận ra đây chính là cái sảnh vẽ tranh của bố ông Tính. Thế là tôi từ từ bước tới cái góc nhà nơi có bức tranh che vải lúc sáng. Vẫn cái góc ấy, tôi nhận ra tấm vải trắng phủ lên bức tranh. đây rồi. Tôi từ từ tiến lại, đưa chiếc đèn pin lên miệng ngậm, rồi một tay móc điện thoại ra, giơ sẵn lên. Tay còn lại nắm lấy tấm vải, rồi dở ra. Tôi khựng lại mất mấy giây. Trước mặt tôi bây giờ không phải là bức tranh cô gái trẻ kia nữa, mà là một bức tranh tĩnh vật bình thường, giống như mấy bức tranh ở trên tường lúc sáng. Đâu rồi? Tôi thả tấm vải xuống, nhét chiếc điện thoại lại vào túi. Chiếc đèn pin được cầm lại trên tay, rồi đảo khắp căn phòng. Kỳ lạ thật. Gần chục phút đồng hồ, tôi gần như rọi đèn vào khắp các ngóc ngách của căn phòng, nhưng không hề thấy dấu vết của bức tranh kia đâu cả. Quái lạ, không phải lúc sáng bức tranh còn ở đây sao? Sau khi tôi bước ra thì ông Tính cũng đi theo ngay mà. Không có bất kỳ ai ở trong phòng này cả. Quả thật là khó hiểu. Hay là chiều nay có ai đến đây đem bức tranh đi đâu đó rồi? Nếu như không vì lần đột nhập bí mật này, chắc chắn tôi sẽ hỏi ông Tính. Đang bối rối thì tôi giật mình nghe thấy tiếng động sau lưng. Như một phản xạ, tôi quay ngoắt ra rồi la lên. Ai đó? Tôi giật mình với tiếng động kỳ lạ kia. Ánh sáng từ chiếc đèn pin trên tay nhanh chóng lìa tới chỗ nó phát ra. Trước mắt tôi là một cái bảng màu bị rơi xuống đất. Tôi tiến tới, không quên đảo mắt nhìn xung quanh. Không có ai. Tôi cúi xuống lật cái bảng màu ấy lên. Bột màu bám lâu năm trên ấy đã xỉn lại, không còn nhận ra được chính xác những màu bên trên. Chắc là gió làm nó rớt. Tôi nhủ thầm rồi đứng dậy, vì vẫn còn tin vào khả năng nhìn thấy âm hồn của mình lắm. Từ lúc bước vào cho tới giờ, không hề thấy gì cả. Tạm thời là như vậy. Nghĩ bụng như thế nên tôi bước tới, đưa tay kéo cánh cửa lại, gài chốt cẩn thận, rồi quay lại cái bảng màu kia. Tôi đặt lại nó lên kệ, rồi đảo qua phía đối diện. Vẫn hy vọng là ai đó đã dời bức tranh đi đâu đó trong phòng thôi. Nhưng quả thực, bức tranh không có ở trong phòng. Tôi thở dài, định bụng bước ra ngoài xem thử bức tranh ấy có ở những phòng khác hay không. Lại thêm một lần nữa, tôi khựng lại khi chỉ còn cách cánh cửa ra vào chừng hai bước. Âm thanh lúc nãy lại vang lên. Tôi nhíu mày quay lại, rồi thẳng đèn vào chỗ bảng màu. Nó lại nằm dưới đất. Tôi cau mày, lại quét chiếc đèn pin khắp phòng. Không một ai hay một cái bóng nào xuất hiện cả. Cảm giác ớn lạnh bắt đầu chạy dọc ở sống lưng. Lần này không tiến tới nhặt nó lên nữa. Tôi vội vàng lùi lại, quay ngay ra cửa. Tôi tiếp tục dạo từ tầng 2 lên tầng 5, rồi xuống lại. Âm khí thì nhiều đó, nhưng hoàn toàn không thấy âm hồn nào cả. Điều này thực sự khó hiểu. Xuống một cách thử xem. Tôi từ từ bước từng bước rất cẩn thận qua mấy bậc thang. Vừa đặt chân xuống phòng khách thì tôi nhăn mặt. Chà, mùi nặng quá. Là mùi âm khí. Quả nhiên khác hẳn với lúc sáng. Giờ đây âm khí như tràn ngập cả căn nhà này. Với lượng âm khí dày đặc như thế này thì ắt hẳn tôi sẽ nhìn thấy ma, chứ không như từ nãy đến giờ được. Và đúng vậy, tôi nhanh chóng nhận ra ở phía nhà bếp có một cái bóng người gầy còm đang đứng. Nhìn qua thấy nó khá giống với miêu tả của bà Như về hồn ma của người bố chồng của bà. Tôi đứng thừa người ra, nhìn chằm chằm vào cái bóng đó. Lần này không trốn được nữa rồi. Tôi thì thầm, đưa tay vào trong túi định lấy một lá bùa ra, thì chỉ trong chớp mắt cái bóng ấy biến mất. Tôi nhanh chóng chạy đến nhà bếp, nhưng không tài nào tìm ra được. Âm khí bây giờ cũng đã tan gần hết. Lại trốn rồi. Hơn 2 giờ sáng, tôi đã thấm mệt, hai mắt muốn nhíu lại. Tôi thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Thôi về, gọi tới sáng cũng không thu được kết quả gì. Tôi men theo lan can tầng 2, rồi leo xuống lại khoảng sân phía trước ngôi nhà. Trước khi leo xuống, tôi còn lia mắt nhìn xung quanh căn phòng vẽ kia một lần. Nhưng vẫn như lúc nãy, không có gì khác ngoài những khung tranh nằm im lìm. Ra đến ngoài, tôi ngó một vòng xung quanh, thở hồng hộc, khởi động xe rồi chạy đi. Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường, cơn buồn ngủ lại nhanh chóng ập đến. Này, dậy đi, dậy đi. Một giọng nói vang lên, làm tôi tỉnh giấc. Khẽ nhíu cặp mắt mờ màng lên nhìn, rồi tôi đáp lại trong vô thức. Ai đấy? Tôi đang ngủ. Này, dậy, dậy đi. Tôi lờ mờ nghe ra là giọng nữ, nên lập tức mở trừng hai mắt ra. Thì giật mình khi thấy người đang đứng ngay đầu giường, bây giờ chính là cô gái bí ẩn trong bức tranh phủ vải ở nhà ông Tính. Cô. Tôi chỉ kịp ú ớ. Đúng là cô ta rồi. Cái nụ cười ánh mắt này, gương mặt tròn trĩnh. Tôi toàn nhõm người dậy, đưa tay về phía cô ta. Thì hỡi ôi, tôi thét lên kinh hãi. Trước mặt tôi bây giờ không còn là cô gái xinh đẹp đó nữa, mà là một cái xác khô quắc, một bộ xương đúng nghĩa. Cái đầu lâu trắng héo, xương hàm trễ xuống như sắp rớt ra, hai hốc mắt đen thui, còn có cả những con giòi lúc nhúc bò bên trong nữa. Không dừng lại ở đó, bộ xương kia đột ngột đứng thẳng dậy, giơ hai bàn tay xương xẩu của nó chĩa thẳng về phía tôi. Nhìn những ngón tay trơ xương kia, tôi biết nó định bóp cổ mình. Tôi hốt hoảng hét toáng lên, hai mắt nhắm nghiền lại. Tôi bật dậy, quơ hai tay loạn xạ. Đừng lại đây, tránh xa tôi ra, đừng. Tôi khựng lại, bộ xương kia đã không còn nữa. Trước mắt tôi là căn phòng quen thuộc. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, quả nhiên bộ xương kia đã biến mất. Tôi thở hổn hển nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng mà giấc mơ này nó thật quá, thật đến mức tôi còn nhớ rõ từng chi tiết trên bộ xương kinh dị đó. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì mới có 3 giờ sáng. Tôi chỉ ngủ được hơn 1 giờ mà thôi. Tôi nhanh chóng nằm vật ra giường, cố gắng trấn tĩnh lại. Lát sau thì bắt đầu định thần được. Nhưng để cho an tâm, tôi đứng dậy bật hết đèn phòng, chứ không để mỗi chiếc đèn ngủ nhỏ như mọi hôm nữa. Tôi quay lại giường nằm xuống, hai mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi cứ nằm như thế chừng 1 tiếng đồng hồ sau thì mệt mỏi quá nên thiếp đi. Tiếng chuông báo thức lại làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Lần này không phải là thứ gì kinh dị nữa, mà trước mắt tôi là căn phòng ngập tràn ánh sáng. Tôi nhanh chóng cảm nhận được sự an toàn rõ rệt. Lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ, tôi mới cảm thấy cơ thể mình yếu ớt và dễ tỏ ra sợ hãi như vậy. Nếu có ai biết một thầy pháp như tôi lại đi sợ cái giấc mơ vừa rồi thì chắc đào lỗ rồi chui xuống đất mất. Tôi ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi bước ra khỏi nhà, leo lên xe, phi một mạch ra tiệm cà phê gần đó. Ngồi nhâm nhi ly cà phê thêm một lát thì tôi bắt đầu suy nghĩ về cơn ác mộng tối hôm qua. Bây giờ ký ức về giấc mơ kinh khủng ấy đã phai nhạt đi chút ít. Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt đang phân hủy của bộ xương kia nữa. Tuy nhiên, sự sợ hãi vẫn còn đó. Bây giờ bình tĩnh lại, tôi mới suy nghĩ kỹ. Tại sao cô gái trong tranh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Và sau đó lại biến thành một bộ xương ghê tởm như vậy? Thực sự càng nghĩ, tôi càng thấy mơ hồ hơn. Cô gái bí ẩn này làm gì có ai biết đâu. Tôi cũng không hề biết cô ấy là ai, chỉ biết nhìn thấy qua bức tranh thôi mà. Sau những gì đã trải qua, thì có thể cho rằng cô ta có liên quan tới ngôi nhà đó. Càng nghĩ, tôi càng thấy chuyện này không hề đơn giản. Cách nói chuyện của vợ chồng ông Tính làm cho tôi nghi ngờ hơn nữa. Tôi nhắm mắt, nhớ lại lời ông Tính hôm trước ở trong sảnh vẽ. Không phải, nhà chỉ có mỗi mình tôi mà thôi. Bố tôi vẽ bức ảnh này lúc tôi còn ở bên Mỹ, nên không biết được là ai cả. Tôi nghĩ chắc ông vẽ một ai đó trên báo hay tivi thôi. Tới đây thì tôi nhớ ra gương mặt của ông Tính khi nghe tôi hỏi về bức tranh lại có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Thế là tôi bèn gọi cho bà Như. Sau khi nghe tôi kể về cô gái trong bức tranh kia thì bà cũng tỏ ra bất ngờ lắm. Và tất nhiên câu trả lời mà tôi nhận được đó chính là không biết cô gái kia là ai cả. Nói thêm một hồi thì bà Như tắt máy với vẻ gấp gáp. Tôi lại ngồi đó ngẫm nghĩ về cô gái bí ẩn kia. Hồn ma bố chồng bà Như thì tôi cũng đã thấy rồi. Việc giúp ông ấy siêu thoát cũng không có gì là khó khăn. Nhưng mà còn cô gái kia, cô ta là ai chứ? Có vai trò gì trong căn nhà này? Đang suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại tôi reo lên. Giật mình, tôi suýt đánh rơi ly cà phê cầm trên tay. Là bà Như gọi. Tôi nhanh chóng bắt máy. Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Thầy Minh đó có phải không à? Vâng, tôi đây, có chuyện gì thế? Dạ, tôi muốn nói với thầy là tôi cảm ơn thầy vì đã giúp à. Chuyện nhà của tôi đã giải quyết xong rồi, thầy không cần làm gì nữa đâu à. Sao? Bà nói là sao? Vâng, tôi nói là tôi không cần thầy giúp nữa, cảm ơn thầy. Bà Như cúp máy. Tôi như một bức tượng đá đúng nghĩa, bởi cái thái độ vừa rồi nó khác hoàn toàn với lúc bà ta cầu khẩn tôi. Nghĩ đến đây tôi mới thở dài ngao ngán. Thế là coi như xong, gia chủ đã không cần thì tôi cũng không thể làm được nữa. Thôi vậy đi, khỏi nghĩ gì nữa cho nhẹ đầu. Thấm thoát đã hơn một tuần lễ trôi qua, tôi dường như cũng đã quên đi chuyện nhà vợ chồng bà Như rồi. Cũng không bận tâm quá nhiều, bởi ngày sau đó tôi bận đi làm lễ tại nhiều nơi. Hôm nay sau khi làm lễ cầu siêu cho một gia đình xong, ra đến bên ngoài thì thấy đã quá trưa. Tôi lái xe đi rồi ngừng lại ở một siêu thị mini mua chút đồ ăn nhanh. Lần này không hiểu vì sao tôi quyết định chạy ngang qua căn nhà của vợ chồng ông Tính và bà Như. Còn cách ngôi nhà chừng 100 mét thì tôi khựng lại. Trước mắt tôi đúng là ông Tính. Ông ta đang đứng trước cửa ngôi nhà kia cùng với một người đàn ông khác. Tôi từ từ tấp xe vào lề rồi nhìn xéo qua, cố không để cho ông ta phát hiện. Giờ thì tôi có thể nhìn rõ hơn người đang đứng cùng ông ta. Người đó mặc một bộ quần áo màu vàng dài thượt, trên tay cầm một vật gì đó tròn tròn. Là một thầy pháp. Tôi khẽ thốt lên. Ông Tính lại tìm một thầy pháp nữa ư? Nếu vậy thì chẳng phải ông ấy chê mình sao? Máu tự ái lên cao. Thế là tôi đưa mắt nhìn quanh. Cánh cổng nhà đã khóa lại rồi, và chỉ có hai người họ đứng ở trước, không hề thấy bà Như đâu cả. Vậy thì chính ông Tính mời vị thầy pháp này đến. Thế thì cũng không đúng. Tôi nhớ lại lời bà Như nói hôm trước, ông Tính chố ghét việc mê tín dị đoan cơ mà. Lần này ông tự thuê hẳn thầy pháp thì xem ra có gì đó uẩn khúc thật rồi. Tôi chăm chú quan sát, hình như mọi chuyện đã xong rồi. Thấy hai người nói chuyện thêm một lát thì một chiếc taxi ngừng lại trước mặt ông ta. Vị thầy pháp đó cúi chào ông rồi bắt tay, sau đó bước lên xe đi mất. Hơi hụt hẫng, tôi thở dài ngao ngán rồi bỏ đi. Thực ra tôi còn chưa kịp làm gì mà họ đã không tin tưởng rồi. Chắc tại vì còn trẻ quá nên họ sợ bị lừa. Tôi không nán lại nữa mà quay xe ra về. Xách túi đồ ăn trên tay, tôi ghé vào một quán cà phê bên đường. Sau khi xử đẹp đống đồ ăn nhanh, Tôi ngã lưng ra chiếc ghế đệm dài trong quán rồi lim dim. Tiếng còi xe bên ngoài đường vọng lại làm tôi giật mình, nhíu mắt nhìn rồi khựng lại. Bà Như. Nói sao ta, có vẻ như tôi có duyên với hai vợ chồng nhà này mất rồi. Hết ông Tính, giờ đến lượt bà Như. Và đó không phải là toàn bộ sự bất ngờ, bởi người đang ngồi trong xe với bà ta là một người mà tôi quen. Đó là Khánh, có thể gọi là tiền bối của tôi. Ông ta năm nay hơn 50 tuổi và cũng là một thầy Pháp. Lúc này tôi thật sự thấy tự ái. Hết ông chồng tìm thầy Pháp, giờ đến lượt bà vợ. Hai người họ xem tôi là gì vậy? Ngay từ đầu, chính họ là người liên hệ tôi mà. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, nếu là ai khác thì tôi sẽ thấy tức. Nhưng đây là ông Khánh, người mà tôi khá kính trọng cả về tài năng lẫn cách sống. Cho nên dù gì, việc bà Như tìm đến ông cũng là một sự an ủi cho tôi. Hai hôm sau, tôi lại có việc đi ngang qua căn biệt thự của bà Như. Tuy không muốn chút nào, nhưng khi đi qua, tôi thuận mắt liếc nhìn một cái. Và rồi tôi phát hiện ra ông Tính đang đứng ngay trước cổng căn nhà. Trong bộ dạng có vẻ không được ổn cho lắm. Gương mặt ông hốc hác, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tôi lái xe đi ngang qua, rồi không hiểu sao mà vòng lại. Ông Tính vẫn đứng ở đó. Nhìn thấy tôi thì gương mặt ông có chút bất ngờ. Thầy Minh. Vẫn nhớ hình ảnh lần trước ông đứng cùng vị thầy Pháp khác, nên tôi có chút tỏ ra lạnh lùng. Vâng, chào ông. Ông Tính cũng bối rối không kém. Ông lắp bắp. Dạ, thầy qua có việc gì thế ạ? Tôi không qua đây để xem bói gì đâu. Chỉ là có chút chuyện đi qua đây. Sẵn thấy ông đang đứng, cho nên tôi hỏi thăm thôi. Trời đất, quý hóa quá. Tôi cảm ơn thầy. Trong sắc mặt ông có vẻ không tốt. Dạ, dạo này tôi không được khỏe thầy à. Trong ấn đường ông hơi đen, chắc là chuyện có liên quan đến phần âm. Người thầy Pháp hôm trước không giúp được sao? Nghe tôi nói đến đây thì ông Tính có vẻ bối rối. Thầy cũng biết sao? Tôi vô tình nhìn thấy thôi. Dạ, cực chẳng đã tôi mới phải làm như vậy. Chứ thầy bảo bận rồi từ chối giúp hai vợ chồng tôi thì tôi cũng không dám làm phiền thầy. Cái gì? Tôi giật mình trước câu nói của ông Tính. Ông nói cái gì? Cái gì mà bận rồi từ chối? Chẳng phải thầy từ chối giúp sao? Ai nói với ông? Vợ tôi. Tôi lại đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhớ lại cuộc gọi cuối cùng mà bà Như gọi cho mình, báo là không cần tôi giúp nữa. Nhưng tại sao giờ ông Tính lại nói một kiểu? Chuyện này có gì đó không đúng rồi. Bây giờ không thể để mọi chuyện im lặng được. Tôi nhìn ông Tính rồi nói. Ông có tin vợ ông chính là người bảo tôi đừng có giúp hai người nữa không? Thầy nói làm sao? Thế là tôi kể lại mọi chuyện. Nghe đến đâu, ông Tính ngỡ ngàng đến đó. Tôi nói xong thì ông cũng há hốc miệng ra rồi. Không có, không hề có. Làm gì có ai giải quyết chuyện cho vợ chồng tôi đâu chứ. Thậm chí nó còn tệ hơn. Tệ hơn hả? Tôi gặp ác mộng. Cái cô gái mà hôm bữa thầy hỏi trong bức tranh đó, cô ấy hiện về liên tục. Giờ thì đến lượt tôi giật mình. Ông Tính vừa nhắc đến cô gái trong bức tranh, và trong nét mặt của ông thì có vẻ như ông biết cô gái đó, chứ không lấp liếm giống lần trước. Quả đúng như thế. Tôi hỏi dò một hồi thì ông Tính mới thú thật. Cô gái trong bức tranh kia, thật ra là tôi có biết. Thì tôi và cô ấy không có cùng huyết thống, nhưng mà cô được bố mẹ tôi đưa về nuôi. Trước là làm giúp việc, nhưng mà sau đó hình như tôi có nghe nói là ông bà nhận cô ấy làm con nuôi. Khi mà tôi ở Mỹ, qua mấy lần gọi về thì có nghe bố tôi kể, trong thời gian điều trị bệnh thì tôi lại nghe vợ nói là cô gái kia đi lấy chồng, và cô đòi bố mẹ tôi phải hỗ trợ cho chuyện lễ cưới ấy. Giống bản tính thương người, cho nên bố tôi không những hỗ trợ mà hình như là còn đứng ra tổ chức hôn lễ cho hai người. Nhưng mà thật không ngờ, sau khi có được mọi thứ thì cô ấy lại theo chồng rồi bỏ bố mẹ tôi bật vô âm tính. Không hề có chút tin tức nào về cô ấy cả. Vì thương nhớ cô ta mà bố tôi mới vẽ nên bức tranh kia vào những ngày cuối đời. Khi trước thầy hỏi, nhưng mà vì không có thích sự tuyệt tình của cô ta mà tôi không có muốn nhắc đến. Ờ thì ra là vậy. Còn giấc mơ hơn một tuần nay tôi bắt đầu mơ thấy cô gái đó. Tuy trước giờ không có gặp mặt, nhưng mà qua miêu tả của vợ tôi và cái bức tranh bố vẽ, tôi có thể nhận ra đây chính là cô ta. Cô ta hiện ra lúc đầu thì đẹp, giống như người trong tranh, nhưng mà sau đó thì biến đổi thành một con quỷ gớm ghiếc. Đến giờ tôi vẫn còn sợ hãi cơ mà. Nghe ông Tính kể xong, tôi mới giật mình. Cái giấc mơ mà ông kể cùng với chuyện mà tôi trải qua, nó rất giống nhau. Nhưng nếu là thế thì những gì bà Như kể là sao? Người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề rồi. Tôi sực nhớ ra, lúc trông thấy bà ấy đi cùng ông thầy Pháp tên Khánh, liền quay sang ông Tính rồi nói: Ờ thôi, tôi có việc phải đi rồi, có dịp tôi sẽ giúp ông không mơ thấy cô gái kia nữa. Dạ, thầy đi. Ông Tính gật đầu, gương mặt trông cũng còn mệt mỏi, chắc lâu rồi không có được một giấc ngủ nào ra hồn. Trời sập tối, tôi đang đứng trước một căn nhà toàn bằng gỗ. Sự cổ kính còn được nhân lên mấy phần bởi gốc đa cổ thụ ở trước. Tôi đứng ngay cổng, chần chừ chừng hơn nửa giờ đồng hồ, rồi thở dài một hơi. Cũng tới rồi, liều thôi. Tôi đưa tay lên ấn vào cái chuông cổng, và rồi rất nhanh sau đó, bên trong có tiếng người vọng ra. Ai đó? Dạ, thầy Khánh có nhà không ạ? Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Từ bên trong, thầy Khánh đang đứng nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Cậu là trông quen quen. Chào thầy, tôi tên Minh. Hồi trước có lần được gặp thầy ở trong buổi tiệc của sư phụ tổ chức tại Quế năm ngoái đó ạ. Thầy Khánh nhìn tôi một lần nữa rồi gật gù. Rồi nhớ ra rồi. Thế cậu tới đây có chuyện gì? Dạ, tôi nói ra cái này thì có chút thất lễ và không đúng với đạo lắm, nhưng mà vào trong đi rồi nói. Ông thầy quay lưng bước vào trong nhà, tôi thấy thế cũng đi theo. Ông thầy Khánh mới kéo cái ghế ra, từ tốn nói: Ngồi đi, có chuyện gì cậu cứ nói, nếu giúp được thì ta sẽ giúp. Thế là tôi không ngần ngại kể chuyện của bà Như cho ông thầy Khánh nghe. Thầy có thể cho tôi biết hôm đó bà Như nhờ thầy làm gì được không ạ? Thầy Khánh nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Chuyện này... Nhưng có vẻ trông thấy gương mặt hết sức thành thật của tôi, nên ông thầy mới nói ra: Bà ấy đúng là có tìm ta nhờ một chút việc. Bà ấy xin một lá bùa để trấn vong. Vong bố chồng bà ấy? Không, vong của một cô gái. Mà cái vong đó theo như lời cậu kể thì rất có khả năng chính là cô gái trong bức tranh kia. Tôi khẽ thốt lên một tiếng. Vậy là bà Như cũng biết chuyện về cái vong hồn cô gái kia. Nhưng sao lại rắc rối như thế này chứ? Tôi lại quay sang hỏi ông thầy Khánh: Thế thầy có cho bà ấy bùa không? Có, ta cho rồi. Cũng là chút bùa xua đuổi tà ma thông thường mà thôi. Đúng rồi, hôm nay là ngày 14 âm. Ta có dặn bà ấy đúng ngày hôm nay thì làm một cái lễ ngay tại căn nhà ấy để trấn vong. Tôi giật mình. Không được rồi, phải đến đó xem thử bà Như làm gì. Và chỉ có đến đó thì tôi mới biết được đâu là chân tướng của sự việc. Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra rồi gọi cho ông Tính. chiếc xe của tôi vừa dừng lại trước cổng căn biệt thự. Và cùng lúc đó, ông Tính cũng tới nơi. Ông nhìn tôi với một vẻ mặt khá hoang mang. Thầy, chừng lúc nãy thầy nói là sao? Tôi không hiểu lắm. Cứ đi vào trong xem đi. Và rồi tôi khá mừng rỡ khi thấy cánh cổng nhà mở toang. Ông Tính định gọi thì tôi ngăn lại. Khoan đã, ông cứ từ từ, để xem vợ ông bà ấy làm gì. Ông Tính gật gù. Hai chúng tôi cứ thế chậm chậm tiến vào bên trong. Căn nhà của ông Tính vẫn giống như đêm trước, tối đen và u ám đến rợn người. Làm gì mà không bật đèn lên cơ chứ? Ông Tính khẽ gắt lên. Chúng tôi lúc này tiến sát cửa phòng khách đã mở sẵn. Tôi bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng không có ai cả. Tôi đảo qua lại một lần nữa, thầm nhủ. Bà Như đâu? Tiếng động nhỏ làm tôi và ông Tính đồng loạt giật mình. Cả hai đều hướng ánh mắt về phía tiếng động kia. Tầng 2. Tôi thì thầm, rồi nhìn ông Tính, tay chỉ lên trên phía cầu thang. Ông ta gật đầu. Thế là cả hai rón rén men theo cầu thang bước lên tầng 2. Vừa lên đến nơi thì tôi thấy có ánh sáng hắt ra từ trong sảnh vẽ. Trên bức tường có phản chiếu một bóng người. Và cũng không khó để tôi nhận ra cái bóng ấy là của bà Như. Lần này ông Tính không nóng nảy nữa, mà rón rén tiến sát lại cái bức vách ngăn bên ngoài sảnh rồi ngồi xuống. Chắc ông cũng tò mò, muốn xem vợ mình làm gì. Tôi cũng nhanh chóng bước tới rồi ngồi thụp xuống. Tuy trên tầng 2 này chỉ có một cái sảnh vẽ kia, nhưng may nó có một bức vách ngăn bên ngoài, đủ để cho chúng tôi ẩn nấp. Tôi đưa mắt nhìn lên bức tường bên trong phòng, nơi có bóng bà Như. Bà ta đang cúi cúi tay cầm vật gì đó cắm xuống đất. Lát sau thì tôi mới nhận ra đó là nến. Bà ta cứ lúi cúi cắm gần chục cây nến xuống nền. Xong xuôi thì đứng thẳng dậy, chắp tay lại rồi lầm bầm khấn vái gì đó. Ra đi. Tôi và ông Tính giật bắn mình. Bà Như vừa mới nói gì vậy? Chẳng lẽ chúng tôi bị phát hiện sao? Mày ra đây. Ra đây cho tao. Tôi nhìn ông Tính trấn tĩnh lại. Hình như bà ta không phải phát hiện ra chúng tôi. Vậy trong phòng còn có ai nữa sao? Mày ra đây. Bà Như vẫn tiếp tục quát, giọng điệu có vẻ tức giận. Bà kêu cái gì? Lại một lần nữa, tôi và ông Tính giật mình. Giọng nói vừa phát ra là của một cô gái. Tôi đưa mắt nhìn lên bức tường, vẫn chỉ có mỗi bóng của bà Như hiện lên thôi. Cô ta là ai? Sao có tiếng nói nhưng mà lại không có bóng? Hay là... Tôi thầm nhủ trong đầu, rồi tiếp tục chăm chú lắng nghe. Hôm nay tao tới nói chuyện phải trái với mày đây. Tại sao mày lại bám ở đây lâu như vậy? Mày muốn cái gì? Mày đâu phải là người của nhà này. Chết rồi sao không đi đầu thai đi? Giọng nữ cười phá lên. Mày cười cái gì? Mày cười cái gì? Đầu thai sao? Tôi chưa tới số chết, sao đi đầu thai được? Tôi chết oan ức, làm sao có thể đi đầu thai dễ dàng như vậy được? Tao đã lo cho cả nhà mày ở dưới rồi, mày muốn cái gì nữa? Tôi muốn lấy lại công bằng. Tao nói lại một lần nữa, tai nạn của mày chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Tao đâu có cố ý. Tao... Bà Như đang nói đột nhiên khựng lại. Bà ta ú ớ như bị ai bóp cổ. Nhưng thứ đáng chú ý nhất chính là cái bóng của bà ta in trên tường. Nếu tôi không nhìn nhầm thì bà ta đang bị nhấc bổng lên trời. Nếu bà không nhớ thì để tôi kể lại cho bà nhớ. Giọng nói kia bắt đầu kể, tất cả như một cuốn phim được tuôn ngược trong đầu bà Như. Tiếng chuông cửa vang lên. Ông Đại từ bên trong nhà lộm khổm bước ra. Vừa mở cửa, ông liền kêu lên: Trời đất, con Dư, con về rồi, con. Nhưng ông Đại chưa kịp nói hết câu thì người phụ nữ trước mặt đã vội cướp lời. Nó đâu? Con Ngọc đâu? Ông Đại giật mình, ấp úng nói: Con bé đi chợ rồi. Thế rồi người phụ nữ kia bước vào trong nhà, điệu bộ hùng hổ lắm. Vô đến nơi, cô ta ngồi ngay xuống ghế rồi lớn tiếng với ông Đại: Bố, tôi đã nói với bố bao nhiêu lần rồi, tại sao bố lại đi chấp nhận cho cái đồ ấy, lại còn cho nó một phần tài sản nữa chứ? Thì bố xem con bé Ngọc cũng như là con cháu trong nhà đó mà. Sẵn tiện đang đi làm gì chút thì bố điền tên con bé vô luôn. Ở đây nó trông coi hai vợ chồng con cũng tốt chứ sao. Bố cứ chứa chấp cái loại đó làm gì? Nó cũng có cha mẹ, nhưng mà người ta nghèo cho nên mới đẩy nó lên cái thành phố này. Hơn nữa, cái loại con quan đó thì thương yêu làm gì cho mệt xác. Một tiếng động vang lên làm cho ông Đại và bà Như giật mình. Từ bên ngoài, bà Tuyền và ông Đại cùng với Ngọc đã đi chợ về. Hai người có lẽ đã nghe được câu nói vừa rồi của Như. Cái giỏ sách trên tay Ngọc rơi bịch xuống đất. Hai mắt cô từ lúc nào đã đỏ hoe lên rồi. Ông Đại toan nói gì đó, nhưng Ngọc đã chạy thẳng lên nhà. Lại bắt đầu giở trò. Bà Như vừa nói, vừa nguýt một cái. Những ngày sau đó, không lúc nào gia đình ông Đại được yên ổn cả. Như hết kiếm chuyện quạnh hẹ Ngọc thì lại mắng giết cô. Và rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Vào một buổi sáng nọ, khi Như đi ngang qua cái lan can tầng 5 thì cô trông thấy Ngọc đang phơi quần áo. Tại đây hai người xảy ra cự cãi. Trong cơn nóng giận, Như đã lỡ tay xô Ngọc ngã xuống, chết ngay lập tức. Vợ chồng ông Đại không hề hay biết gì cả. Khi về đến nơi thì thấy công an đang đứng đầy trong nhà mình. Và Như chỉ nói Ngọc bị trượt chân ngã, cô hoàn toàn không hay biết gì. Cái chết của Ngọc cứ thế chìm vào quên lãng, một cái chết oan ức đầy tủi hổ. Kể đến đây thì giọng nói kia như chất chứa thêm sự căm hận mà hỏi: Sao, bà đã biết tội của mình chưa? Tao giọng bà như yếu dần đi. Trông thấy tình hình không ổn, tôi và ông Tính hốt hoảng xông vào. Vừa vào đến nơi thì chỉ thấy bà Như đang nằm sõng soài dưới đất, khắp nơi vương vãi nến và nhang đèn. Như ông Tính gọi tên vợ, tuy nhiên gương mặt ông cũng hết sức bất bình với những gì mà mình vừa được nghe. Bà Như ho lên mấy tiếng rồi từ từ tỉnh lại, đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn chồng. Anh Ông Tính tức giận hất tay bà ra rồi đứng dậy thở dài một hơi. Như à, em phải trả giá cho những việc làm của mình thôi. Lúc này tôi sực nhớ ra cô gái kia và không hiểu sao trong đầu linh tính được gì đó. Thế là tôi chạy ngay ra ngoài phòng, lên tầng 5. Khi chỉ còn cách lan can chừng 5 bước chân thì tôi khựng lại, bởi có cái bóng người quen thuộc ở đó. Cô Ngọc. Tôi khẽ gọi, và rồi cái bóng đó quay lại nhìn tôi. Cô ấy hiện ra bây giờ là một gương mặt xinh đẹp, chứ không hề có chút gớm ghiếc nào. Tôi như mê mẩn cái sắc đẹp ấy. Biết sự có mặt của tôi nên cô cười một cái thật tươi, cúi đầu cảm ơn rồi vẫy tay. Bóng của cô gái tên Ngọc kia từ từ tan biến. Nói về bà Như, bà bị công an bắt để điều tra về vụ việc năm xưa. Ông Tính không rao bán căn biệt thự nữa mà để làm kỷ niệm. Kỷ niệm về quá khứ đau buồn của ông. Quý khán thính giả thân mến,